Hoàng hậu ở hiện đại, chương 50, góc truyện audio.com, thật trùng hợp hai người đều lên lầu 4, sau khi cửa thang máy mở ra cước bộ Vương Vân như gió, nhanh chóng đi nhanh ra ngoài. Rồi sau đó người phụ nữ kia cũng đem kính râm lấy xuống, chính là người lúc trước đã đem Vô Thi Lam tiến vào giới giải trí, Vương Mẫn. Cô nhìn bóng lưng Vương Vân nhưng là có chút đăm chiêu, nếu cô không nhìn lầm mà nói, đây chính là Vương Vân đi. Cũng không biết là cái nguyên nhân gì, bỗng nhiên cùng Vô Thi Lam ở thật gần, thậm chí Vương Vân còn làm hại Vô Thi Lam ném mất một cái nhân vật trọng yếu. Cô nhìn thấy Vương Vân mở cửa một phòng bước chân đi vào, theo bước chân dần dần đến gần, cô không khỏi cảm giác buồn cười, thật đúng là duyên phận, hai người cư nhiên sẽ ngủ ở cách vách. Vương Mẫn định mở cửa, điện thoại di động đột nhiên vang. Lên, cô cầm lên lại nhìn thấy, số gọi đến hiện lên hình ảnh của Vô Thi Lam, cô lộ ra một cái dáng tươi cười, tâm tình tốt ấn đón nghe. Vương tỷ, em là Vô Thi Lam, vừa rồi đi ra ngoài không mang theo điện thoại, hiện tại mới nhìn thấy cuộc gọi của chị. Vô Thi Lam tựa hồ vừa mới vận động xong, trong âm thanh mang theo tiếng thở nhanh, bất quá cũng rất là gợi cảm. Vương Mẫn dừng lại mới mở miệng, không sao, cũng không có chuyện gì gấp. Bất quá Thi Lam này, tôi quay về Bê Thị, buổi tối em có rảnh không? Nếu không có việc gì, đi ra ngoài ăn cơm chiều đi, tôi mời. Vô Thi Lam trầm mặc một cái chớp mắt mới cười nói, hảo a, đi nơi nào chị đem địa chỉ gửi qua cho em thu thập xong liền đến đó. Hoàn hảo là không có cự tuyệt. Vương Mẫn vỗ ngực xuống, nói tên khách sạn. Vô Thi Lam đáp ứng, cô vốn nghĩ không đáp ứng, nhưng lại nghĩ đến. Lần trước Vương Mẫn cũng là cường lực tương trợ, hơn nữa ngay từ đầu cũng là Vương Mẫn mang cô vào giới giải trí. Nay người ta còn mời cô đi ăn cơm, nếu cô không đáp ứng, này khó tránh khỏi có chút vong ơn phụ nghĩa. Bất quá nghe tên khách sạn cùng với địa chỉ sau đó, Vô Thi Lam trái lại an tâm một chút. Cô nghĩ không muốn đến, một là vì Vương Mẫn lúc trước đối với cô có hảo cảm, cô cũng không muốn khiến Vương Mẫn hiểu lầm, càng không muốn khiến Vương Vân hiểu lầm. Này hai là chính là lo lắng cho Vương Vân, nếu ở khách sạn mà Vương Mẫn ở liền cũng gần cái tiểu khu của Vương Vân kia, cô ở đây ăn cơm, vừa lúc còn có thể đi tìm Vương Vân, trái lại vẹn toàn đôi bên. Vô Thi Lam đi tắm rửa tùy ý thay một bộ đồ, khoác chiếc áo lông liền ra cửa, cô nhanh đến khách sạn sau đó gọi điện thoại cho Vương Mẫn. Trái lại là Vương Mẫn mặc lại quần áo rồi trang điểm, cô vốn sinh ra cũng không kém, chỉ là lúc trước công tác với cương vị là phó đạo diễn, tại thời điểm ở phim trường thường lôi thôi lếch nhếch cho nên người bình thường đều nghĩ rằng tướng mạo cô chỉ bình thường. Nhưng là đêm nay cô liền nghĩ là muốn tiến thêm một bước, cho nên không chỉ làm cho mình trang điểm tinh xảo, xịt nước hoa, còn cố ý mặc một kiện thân váy liền áo cổ V màu đen, bên ngoài cũng bất quá chính là một chiếc áo khoác ngoài mà thôi. Cũng may là nhà hàng của khách sạn này có hệ thống máy sưởi, nếu đi ra ngoài ăn cơm tự nhiên là cũng phải mở điều hòa, cô lại không ra khỏi khách sạn, nhiều lắm ở hành lang hay trong thang máy chịu lạnh vài phút mà thôi. Vì đẹp, vì thành công, điểm ấy tiền vốn có là gì? Thời điểm khóa cửa cô lại nghe thấy tiếng khóc thật nhỏ, chợt xa. Chợt gần, tại đây buổi tối ở cái hành lang khách sạn này còn muốn là hù dọa người. Bất quá Vương Mẫn là người vô thần, lá gan cũng lớn, cô tĩnh tâm xuống cẩn thận nghe xem một lát, cuối cùng khẳng định âm thanh này là ở phòng cách vách mà vọng lại. Là cái phòng của tiểu nghệ nhân tên là Vương Vân kia. Vương Mẫn khinh thường hừ một tiếng, tiểu nghệ nhân như vậy cô thấy rất nhiều, nhưng cô cũng rất xem thường. Xem thường các người đó đi đường tắt, xem thường các người đó không muốn làm mà muốn hưởng, cũng xem thường các người đó nghĩ rằng ói vài phần tư sắc liền chuyện gì cũng thành. Mà cũng nói, có đôi khi con đường của người có tư sắc còn muốn khó đi hơn người không có tư sắc. Cô không khách khí hướng cửa phòng Vương Vân đá hai cái, nghe được âm thanh ở bên trong dừng lại, mới xoay người rời đi. Này mắt thấy sắp, qua hết một năm, Bê Thị lạnh lợi hại, thời điểm Vô Thi Lam xuống xe cư nhiên phát hiện trên đường có tuyết rơi. Tuyết không lớn, thậm chí bởi vì trời có tuyết rơi còn có chút ấm áp, nhưng là cô ra cửa cũng không thích mang theo khăn quàng cổ cùng bao tay, kia hoa tuyết bay vào trong cổ lại làm lạnh lợi hại. Cô một đường đi chậm vào khách sạn, đến bên trong lại là có một cái cảm xúc khác bởi vì quá nóng, làm cho cả người cô có cảm giác chút ngứa ngáy không thoải mái. Cô nhu nhu mặt tay trà sát, sau đó hướng xung quanh nhìn tìm Vương Mẫn. Vương Mẫn cũng không có gọi món ăn trước mà liền ở một bên sofa mà ngồi đợi, Vô Thi Lam vừa vào cửa là cô liền nhìn thấy. Áo lông màu trắng, hai má lạnh làm hồng lên, hướng bên kia đứng đạp chân, tuy rằng một màn này chỉ bình thường, nhưng nhìn thấy chính là hình ảnh một bộ cảnh đẹp ý vui. Này, chính là mỹ nhân, cô cười đón lại đây, Thi Lam, Vương tỷ, Vô Thi Lam cũng cười đón nhận, đến gần, Vương Mẫn vỗ xuống đầu vai Vô Thi Lam, sau đó giống như là bạn bè thân thiết kéo cánh tay Vô Thi Lam, ở đây hải sản rất ngon, mùa này ăn hải sản ngon cũng không hơn, trong chốc lát em nên hảo hảo nếm thử. Vụ thì làm có chút mất tự nhiên, đi hai bước rốt cuộc là đem cánh tay rút lại, làm bộ như xem quần áo của Vương Mẫn, khen ngợi nói, Vương tỷ chị mặc áo khoác ngoài này trông thật đẹp mắt, màu nâu nhạt rất hợp với chị. Nhìn kỹ, phát hiện Vương Mẫn bên trong quần nhỏ đen càng hảo nhìn, Vô Thi Lam lại cười khen hai câu, nhưng trong lòng như thế nào liền cảm giác có chút điểm không thích hợp. Vương Mẫn cùng cô gặp mặt như thế nào lại trang điểm rung động chúng sinh như vậy? Vương Mẫn mất tự nhiên cười, bất quá cũng không truyền đề tài, mà là thuận đường cũng khoe khoang một phen, cả ngày ở phim trường rối bù, này khó được một ngày không cần làm việc tôi cũng muốn đẹp một phen, lại không đẹp khi già đi, liền rất nhiều quần áo đẹp cũng ngượng ngùng mà mặc. Vô Thi Lam cười ha ha một tiếng, nói, Vương tỷ chị còn trẻ đây. Chỉ đơn thuần nhìn diện mạo mà nói, Vương Mẫn bình thường xem cao lắm cũng 40 tuổi, nhưng hôm nay một phen trang điểm như vậy, nói cô hơn 20 chắc chắn sẽ có người tin. Nhắc tới tuổi, Vương Mẫn thật đúng là có chút cảm thán, ai, đều đã 35, nơi nào còn trẻ đâu. Qua 2 năm này trên mặt cũng thêm nếp nhăn mọc lan tràn. 35, này thật đúng là không tính già. Vô Thi Lam phụ họa cười cười phụ họa cùng Vương Mẫn tìm một địa phương mà ngồi xuống. Lầu 4 phòng 408, Vương Vân leo lên giường. Cô mệt chết, đi được thực thương tâm, rất tức giận cho nên đến cái khách sạn này liền lên giường ngủ. Nhưng là, lại là một cái mộng, có thể nói là một cái ác mộng. Cho nên khi tỉnh lại cô nhịn không được mà khóc. Cô sờ soạng đi vào phòng vệ sinh, mở đèn, nhìn về phía cái người phụ nữ kia tóc tai hỗn độn thập phần chật vật ở trong gương kia. Nữ nhân này hẳn là thực trẻ tuổi, nhưng là lúc này xem qua đi, lại cảm giác như là lập tức già đi hơn 10 tuổi, trên người một chút sức sống một chút tinh khí thần đều không có. Cô vươn tay đặt ở trên gương, theo hướng cằm của mình cằm bắt đầu hoạt động ngón tay một chút. Cái người phụ nữ ở trong mộng kia cũng là có diện mạo này, cằm giống nhau, đôi má giống nhau, ánh mắt giống nhau, thậm chí cô ta còn cùng cô giống nhau cả tên họ. Vương Vân, cô ta là một tiểu minh tinh ở giới giải. Chí lăn lộn không dậy nổi. Vương Vân, cô ta là sủng phi của thiên tử Vương Triều Đại Hứa. Nhân sinh thiên xoa địa biệt nhân sinh, đãi ngộ thiên xoa địa biệt nhưng kết cuộc trong mộng cô ấy so với mình còn muốn thảm hơn. Cứ nhiên cô ta điên rồi, là điên thật hay điên giả đã không còn trọng yếu, cô ta quả thật điên rồi, bởi vì một người phụ nữ. Mà cái người phụ nữ kia là Vô Thi Lam. Vương Vân kinh ngạc mà nhìn chính mình trong gương, nhớ lại lúc trước tới địa phương quay phim kia phân cảnh Liễu Minh Mị cùng Hạ Thanh Dung. Cô lúc ấy là không suy nghĩ cẩn thận, sao cho tới hôm nay phía trước cũng không suy nghĩ cẩn thận, cô tại lúc quay phim, cho dù nhập tâm có sâu đến đâu, cũng không nên có ý niệm giết người trong đầu. Nhất là, người kia lại chính là người yêu của cô, người yêu yêu nhau. Nhưng là tại lúc ấy, cô thật là muốn giết Vu Thi Lam, rất nhiều người nhìn ra, cho dù Vu Thi Lam biên ra cái lý do hồ lộng qua, nhưng là những người đó có lẽ cùng cô mà giống nhau, đều không có chân chính tin tưởng đi. Bởi vì sự tình ngày đó, cô vẫn đều cẩn thận khi cùng Vô Thi Lam ở chung, liền sợ một ngày nào đó chính mình lại phát bệnh điên, nhưng là hiện tại xem ra kia căn bản không phải là bệnh điên, bởi vì ở trong mộng cô mơ thấy chân tướng, cô mơ thấy Vô Thi Lam, cái nữ nhân kia hại hài tử trong bụng cô cho nên cô hận cô phải vì hài tử mà báo thù cô mới muốn giết cô ta. Nhưng kết quả cuối cùng là, sự ngu xuẩn của cô, hại Vô Thi Lam, hại chết Vô Thi Lam, cái người nữ nhân kia liền chết tại trong lòng cô. Không chỉ là Vô Thi Lam, cô còn hại Vô Viễn Hành, hại Vô Gia từ trên xuống dưới. Cái mộng kia, đó là giả, mộng với hiện thực như thế nào có thể nhập làm một đâu, hơn. Nữa trong mộng kia tất cả bọn họ đều mặc đồ cổ trang, như là đang quay phim, cô hẳn là mơ thấy nội dung quay một bộ phim. Vương Vân không ngừng an ủi chính mình, nhưng là nữ nhân trong gương lại bắt đầu khóc nước mắt lớn tích ào ào như mưa, không chịu sự điều khiển áp chế ngược lại. Cô gắt gao cắn môi, cắn chặt đến nỗi miệng đều có thể ngửi thấy mùi máu tươi, còn là khống chế không chủ. Nếu Vô Thi Lam cũng không nói gì mộng qua chính mình, nếu cô không cùng Vô Thi Lam không là vì cái mộng kia mà âm xoa dương thác cùng xuất hiện, nếu cô chưa từng tại phim trường kia thiếu chút nữa giết chết Vô Thi Lam, cô thật muốn an ủi chính mình đó là một cái mộng. Nhưng này cùng với trước đó, căn bản là cô không lừa được chính mình. Cô hại Vô Thi Lam, kiếp trước cô hại Vô Thi Lam thảm như vậy, cho nên đời này Vô Thi Lam luôn mơ. Thấy cô, hẳn là luân hồi chuyển thế muốn đến báo thù đi. Nguyên lai là người, thật có kiếp trước kiếp này sao? Vương Vân bỗng nhiên đưa tay nhéo cổ áo, cảm giác giống như là không thể thở được tâm bị một đôi tay lớn dùng lực mà bóp chặt đè ép, đau đến nổi làm trán cô phủ đầy mồ hôi, đau đến nổi cô thất khống, cầm lấy một cái chai nhủ dịch thủy tinh, hung hăng đập về phía gương. Rầm, gương bị đập vỡ, Vương Vân theo bản năng lui về phía sau, kia mảnh gương nhỏ liền rơi xuống bồn rửa tay cùng rơi lên mặt đất. Trong lòng tràn đầy áy náy, đối với Vô Thi Lam ở kiếp trước. Trong lòng cô cũng tràn ngập mê mang, đối hiện tại chính mình cùng Vô Thi Lam, cô sinh ra tại cái gia đình dạng kia, lại là thân phụ nữ, chuyện cô cùng Vô Thi Lam nếu bị biết đến, sẽ đem Vô Thi Lam mà bức chết. Cô đột nhiên đi đến trước gương, trước mặt run rẩy cầm lấy một mảnh gương vỡ, đặt ở trên cổ tay. Nếu sống, chỉ có thể làm cho người bên cạnh mang đến rủi ro, như vậy sống còn có ý nghĩa gì đâu. Vương Vân nhắm chặt mắt cắn răng, tay bỗng nhiên dùng lực. Vô Thi Lam cũng trừng lớn mắt nhìn về phía đối diện vẻ mặt phúng cười của Vương Mẫn, chị nói cái gì? Vương Vân đang ở tại phòng cách vách phòng chị, thời điểm chị đến đây, cô ấy còn đang khóc. Vương Mẫn gật gật đầu, đúng vậy, làm sao? Em cùng cô ta rốt cuộc là cái quan hệ gì, như thế nào lại quan tâm cô ta như vậy? Chị ở phòng mấy, Vô Thi Lam đã đứng lên, Vương Mẫn nói, 407, Vô Thi Lam xoay người liền chạy đi, cách chương.